Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 47, một cây đao. Sở Thiên Lang, Vân Dương không cam lòng hỏi, nhưng là, đây là người duy nhất có thể lấy cơ hội sống sót. Ngươi hẳn là minh bạch, Lý Trường Thu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm không trung, lắc đầu. Đau thương trầm giọng nói, ngươi không rõ, ngươi không rõ, ngươi không rõ à, Vân Dương trầm mặc, đáng sợ Tứ Quý Lâu. Lý Trường Thu lạnh lùng nói, Tứ Quý Lâu chính là thiên hạ đệ nhất, như thế nào đáng sợ hai chữ có thể hình dung, không hổ là thiên hạ đệ nhất à. Vân Dương lắc đầu, khổ sở nói, chỉ là một phần này khống chế lòng người thủ đoạn, ta liền muốn không rõ. Đối mặt sinh tử dụ hoặc, y nguyên không động tâm chút nào. Phương diện này là tiền bối tiết tháo cao khiết, trung thành tuyệt đối, nhưng cái này, nhưng lại làm sao không phải Tứ Quý Lâu thủ đoạn a? Lý Trường Thu ung dung thở dài, nói tới hiện tại, Lý Trường Thu đối với Vân Dương đã triệt để không có nửa điểm hận ý, mặc dù chính mình chắc chắn chết ở trong tay người này. Nhưng người này, tối thiểu tới nói, còn không tính quá đáng giận, duy chỉ có bán ta người kia, lại là chân chân chính chính đáng chết đến cực điểm. Đối với người bán chính mình, Lý Trường Thu trong lòng hận ý, đã đến dốc hết tam giang ngũ hồ, cũng vô pháp rửa sạch tình trạng, loại biệt khuất, bi phẫn kia, để bộ ngực của hắn cơ hồ muốn bạo tạc đồng dạng. Đưa tin cho các ngươi người kia, ngươi có biết, hắn bây giờ tại nơi nào? Lý Trường Thu nhắm mắt lại, lòng như cho nguội đồng dạng mà hỏi. Không biết, Vân Dương thành thành thật thật hồi đáp. Chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, cũng không biết hắn là ai, hình dạng thế nào, cái này đúng rồi. Lý Trường Thu lạnh lùng nói ra, lấy hắn lối làm việc, làm sao lại để lại đầu mối nhược điểm? Hừ, hắn nói xong câu đó, liền thật lâu không nói, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu, nói, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao đối phó Tứ Quý Lâu? Vân Dương thật sâu thở dài, thần sắc xoắn xuýt, muốn nói lại thôi nhìn Lý Trường Thu một chút, há to miệng, nói, thật có lỗi. Lý Trường Thu sầu thảm nói, ta rơi vào trong tay ngươi, đã là không có sống sót hy vọng, ngươi quyết không cho phép ta sống ra ngoài, chẳng lẽ, một cái kẻ chắc chắn phải chết, hỏi ngươi một việc, cứ như vậy khó mà trả lời sao? Hoặc là nói, ngươi còn tại lo lắng ta sẽ để lộ bí mật, Vân Dương xoắn xuýt nói ra, vấn đề ở chỗ, ngươi chưa chắc sẽ chết. Ta cũng không biết, kết quả của ngươi sẽ như thế nào. Lý Trường Thu ánh mắt sáng lên, chỉ giáo cho. Vân Dương thở dài, ta còn có thượng cấp, ta là không thể trực tiếp xử tử ngươi. Lý Trường Thu thở thật dài nhẹ nhõm một cái, kiên quyết nói, nếu ta chết, hết thảy đừng nói, nhưng ta như vạn nhất không chết, ta tuyệt sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Ta không biết, ngươi có thể hay không tin tưởng ta? Vân Dương chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, từ Lý Trường Thu trong mắt thấy được tràn đầy thành ý, cười khổ một tiếng gật đầu. Ta tin, Lý Trường Thu nói, còn xin giải hoặc, ta chỉ là muốn biết, ta đến cùng thua ở người nào, cái gì tổ chức trong tay, thực không dám giấu giếm. Vân Dương cắn răng một cái, nói, ta là người Xâm La Đình. Thì ra là thế. Lý Trường Thu thở dài ra một hơi, tựa hồ là rốt cục giải quyết trong lòng một vấn đề khó khăn không nhỏ, lại có chút lòng dạ thư sướng cảm giác. Thế mà cười cười, chính là ba chữ này khốn nhiễu ta đến bây giờ. Ha ha, Xâm La Đình lấy tiền làm việc, chắc hẳn là có người muốn đối phó Tứ Quý Lâu, hoặc là đối phó ta. Lý Trường Thu một bộ hiểu rõ thần sắc. Cái này, ta liền thật không thể nói cho ngươi biết. Vân Dương cười khổ, kiên quyết nói ra, lão phu minh bạch. Lý Trường Thu cũng tại cười khổ, đây là phẩm đức nghề nghiệp, nếu là ta, cũng sẽ không nói, bất luận cái gì ngành nghề, liền dựa vào cái này mới có thể đặt chân thế gian. Hoành hành thiên hạ, đa tạ lý giải, Vân Dương nói, nhưng, người báo tin tức đưa cho ngươi kia, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Trường Thu câu nói này, hiển nhiên là lưu tâm mắt. Vân Dương tựa hồ không có phát giác, không chút nghĩ ngợi nói, nếu là xác nhận hắn cũng là người Tứ Quý Lâu, chúng ta đương nhiên cũng muốn xuống tay với hắn. Nói xong mới tỉnh ngộ, cả giận nói, Lý Trường Thu, ngươi đang bẫy ta. Lý Trường Thu cười, cười đến rất đắc ý, nguyên lai các ngươi là muốn đối phó Tứ Quý Lâu, vậy ta an tâm, ngươi yên tâm cái gì? Vân Dương cảnh giác hỏi, rõ ràng là, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi lại lời nói khách sáo. Loại thần thái kia, yên tâm tự nhiên là hai phương diện. Thứ nhất, ta có thể giúp các ngươi, đem tên kia chộp tới. Thuận tiện, vì ta chính mình báo thù. Lý Trường Thu thê thê cười. Ngoài ra, Tứ Quý Lâu, cũng đều vì ta báo thù. Xử lý các ngươi, cho nên. Ta yên tâm, Vân Dương lạnh lùng nói, ta cũng muốn báo thù cho ngươi, chỉ bất quá, ta như thế nào tin tưởng, ngươi nói chính là nói thật. Lý Trường Thu hừ một tiếng, nói, ta so ngươi càng muốn giết hơn hắn, nếu là dạng này ngươi còn chưa tin, lão phu cũng không thể nói gì hơn, Vân Dương hay là giọt nước không lọt, chúng ta tự nhiên có biện pháp chứng thực. Đột nhiên Nhãn Châu xoay động, nói, ta mặc dù không thể cho ngươi đặc biệt ưu đãi, nhưng là, nếu là ngươi nói là sự thật, chúng ta có thể đem người này đưa đến trước mặt ngươi đến. Lý Trường Thu ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, thật chứ, Vân Dương mỉm cười, quân tử nhất ngôn, Lý Trường Thu vù vù thở, hô hấp đều thô trọng, nếu là như vậy, ta nhờ ơn của ngươi. Vân Dương gật đầu, lại tình thâm ý cắt nói một câu nói, tiền bối, ta thật không muốn để cho ngươi chết, đây là sự thực, Lý Trường Thu ung dung thở dài, sau một hồi lâu, nói, đáng tiếc, ngươi cũng không thể làm chủ, Vân Dương im lặng, thở dài, sau một lát, sử thượng to lớn nhất lừa đảo Vân Dương chậm rãi đi ra mật thất, cửa mật thất sau lưng hắn. Chậm rãi đóng lại, Vân Dương trong mắt lóe ra một tia tinh quang, lại là hắn, chấm ngoặc kép, nguyên bản, Vân Dương tại bắt đến Lý Trường Thu đằng sau, cũng chỉ có một ý nghĩ, hung hăng tra tấn, ép hỏi ra hắn đồng bọn, có thể hay không ép hỏi ra đến cũng không đáng kể. Nhưng là, Lý Trường Thu nhất định bị hành hạ chết, dùng thế gian tàn khốc nhất thủ đoạn, nhưng là tại Vân Dương sắp bắt đầu thi triển chính mình thủ đoạn tàn khốc thời điểm. Lại lâm thời cải biến tâm ý. Chính mình phát tiết một chút tâm tình của mình. Tại hiện tại tôi nói. Phi thường dễ dàng. Nhưng chính mình muốn khắc chế tâm tình của mình. Nhưng không dễ dàng. Nhưng là tại đối mặt Tứ Quý Lâu cường đại như vậy địch nhân thời điểm. Khắc chế tâm tình của mình. Lại là nhất định phải. Cho nên Vân Dương lâm thời cải biến chủ ý. Hắn hoàn chỉnh đem Lý Trường Thu tâm lý động thái. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ mấy năm lịch trình. Tinh tế cân nhắc đằng sau. Liền ở trước mặt Lý Trường Thu phân tích ra được. Trước cho Lý Trường Thu tạo thành một cái ảo giác. Chính mình đối với hắn hiểu rõ. Thiên hạ đệ nhất. Mình đã nghiên cứu hắn không biết bao nhiêu thời gian. Lý Trường Thu ở trước mặt mình, căn bản không có bí mật, tạo thành loại cảm giác này đằng sau, mọi chuyện liền đều tốt làm, nhưng muốn đạt tới loại hiệu quả này, lại là sao mà không dễ dàng. Vân Dương đã hao hết tâm tư, xảo diệu lợi dụng một lần lại một lần hàm nghĩa mơ hồ, nhưng lại tại đối phương trong lỗ tai nghe phi thường tinh chuẩn nói, công phá Lý Trường Thu tâm phòng. Sau đó liền lợi dụng lần lượt lập lờ nước đôi mà nói. dẫn dắt đến Lý Trường Thu, để hắn từng bước một rơi vào bẫy dập ngữ ngôn của chính mình. Cho tới bây giờ, đã đại công cáo thành, không chút khách khí nói, Vân Dương hiện tại dám cam đoan, Lý Trường Thu lại trợ giúp chính mình công phá Tứ Quý Lâu lần thứ nhất chiến đấu phòng tuyến. Đã trở thành một cái trợ thủ đắc lực, sẽ trở thành trong tay mình một cây đao, mà lại là tại chính hắn không biết tình huống dưới. Chỉ là hiện tại Lý Trường Thu triệu ra tới người này, để Vân Dương đều cảm giác có chút đau đầu. Sở Thiên Lang, cái này tại Thiên Đường Thành trong ngoài, thế nhưng là một cái đỉnh đỉnh đại danh nhân vật. Thiên Lang Trang là Thiên Đường Thành bên ngoài một cái điền trang, nhưng lại không phải phổ thông điền trang. Tiêu tiền như nước, trọng nghĩa khinh tài, bát phương bằng hữu, tứ hải huynh đệ, tu vi cao cường, hãn hữu địch thủ, chính là Thiên Đường Thành trong ngoài trong nhân vật giang hồ một lá cờ. Hắn không phải người trong quan phủ, không có bất kỳ cái gì quan thân, nhưng hắn lực ảnh hưởng tại chung quanh nơi này một mảnh lại là lớn khủng bố. Trong điền trang của hắn, vô số cao thủ hộ vệ như mây, cùng một chút tướng lãnh quân đội cũng là tương giao tâm đầu ý hợp. Vừa nghe đến cái tên này, Vân Dương lông mày liền nhíu chặt lại. Trách không được Lý Trường Thu vừa nghe đến có người bán chính mình liền dẫn đầu nghĩ đến hắn. Một người như vậy làm sao lại chịu làm kẻ dưới? Chắc hẳn Lý Trường Thu đã từ lâu cảm nhận được đến từ Sở Thiên Lang uy hiếp lớn a. Chỉ là bây giờ muốn nhổ Thiên Lang Trang, xử lý Sở Thiên Lang, Vân Dương cau mày, có vẻ như độ khó không nhỏ. Tháng riêng 21 a, Sở Thiên Lang dùng quân đội lực lượng, hoặc là chính phương lực lượng, hay là cửu thiên chi lệnh âm thầm lực lượng. Vân Dương bước chân đi thong thả, trong sân trầm tư minh tưởng, càng nghĩ càng là không có đầu mối, sắc mặt nặng nề, tâm sự nặng nề. Sau lưng, ba con thôn thiên báo, một con thiểm điện miêu, bốn cái không công tiểu nhung cầu, yêu nhã nện bước bước chân mèo, bộ pháp vô hạn thống nhất, đi theo sau cái mông của hắn, ngẫu nhiên cái này nhào cái kia một chút, lập tức lăn mình một cái, bóng ra đồng dạng lăn mấy lần chổng vó, lập tức tiếp lấy trở về gia nhập đội ngũ. Đi tới chỗ nào, theo tới chỗ đó, Vân Dương nặng nề sắc mặt, cùng bốn cái tiểu gia hỏa nhẹ nhõm vui sướng, quả thực là so sánh rõ ràng. Hao tổn tâm trí, Vân Dương nhíu mày, Phương Mặc Phi hiện tại còn phái không lên công dụng, lão Mai tuyệt đối không thể ra mặt, cửu thiên chi lệnh ẩn nấp âm thầm có tác dụng cực lớn. Nhưng, một khi bại lộ liền xong rồi. Cho nên cũng không thể dùng. Chính phương thật không có nắm chắc dễ dàng để lộ tin tức, mà lại những văn nhân kia từng cái tâm nhãn tạc nhiều, không tốt thiết trí quân đội cũng không an toàn. Muốn làm chuyện này nhất định phải lôi đình một kích, không để cho Sở Thiên Lang có chút khả năng phản ứng mới được. Cái này Vân Dương trong trầm ngâm trực tiếp truyền ra tin tức, muốn Sở Thiên Lang tất cả tư liệu. Tin tức tại trên ngọc bích lưu quang lóe lên, đã truyền ra ngoài. Một ngày lại nhanh đi qua, Vân Dương nhìn xem đã dần dần tối xuống sắc trời, không khỏi trong lòng thở dài, cảm giác từng ngày không làm được bao nhiêu sự tình. Công tử, Kế Linh cô nương tới, lão Mai đến đây bẩm báo, xin mời. Kế Linh trầm mặt đi tới, trong tay mang theo cái bao khỏa, rõ ràng hay là dáng vẻ thở phì phò. Nhìn thấy Vân Dương, trên mặt càng thêm là lạnh như băng, như là khoác lên một tầng sương lạnh. Kế cô nương đại giá quang lâm, bồng tất sinh huy. Vân Dương nhiệt tình nghênh đón, nhìn cô nương sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí sắc một mảnh tốt đẹp, nghĩ đến tất nhiên là cược thắng, làm đại tỷ. Cái này long hành hổ bộ, khí thế uy nghiêm, quả nhiên là có đại tỷ đầu phong phạm. Bội phục bội phục, chúc mừng chúc mừng. Kế Linh không tự chủ trợn trắng mắt, mấy ngày không gặp, gia hỏa này vẫn là một ngày chuyện xưa thay đổi biện pháp muốn để cho mình sinh khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.